Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã không thấy bóng dáng của cô nữa rồi, Cổ Tiêu không khỏi hoảng hốt, vừa đi tìm vừa gọi tên cô. Lúc này Hạ Cô Hoa đang quần mình ở một góc âm u của tâm hồn, mà bức tường bằng những nhánh cây gai đang ngăn cản cô vươn tới ánh nắng mặt trời ấm áp. Không thể khống chế cõi lòng đau đớn, cô chỉ biết dùng hết sức lực để chạy trốn, đến khi không thể cử động nổi thì đứng dừng lại thở hổn hển, nước mắt như những viên trân châu bị đứt chuỗi cứ rơi xuống không ngừng nghỉ. Một lần nữa Cổ Tiêu cố gắng tìm Hạ Cúc Hoa, lái xe nhanh chóng chạy đến căn phòng cũ của Hạ Cúc Hoa. Mất công sức một lúc, cùng với việc ăn mắng không thương tiếc, mới kêu được bà chủ nhà đang ngủ say dậy. Sau khi mở cửa ra, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, nhưng một bóng người cũng không có. Làm sao vậy? Hai người cãi nhau à? Bà chủ cho thuê nhà có chút hờn giận hỏi. Hạ Cúc Hoa ở nơi này cũng được một thời gian khá lâu, cũng là khách trọ bà yêu thích nhất. Tính cách của cô dịu ngoan, không có khả năng cùng người khác cãi nhau. Khẳng định là người đàn ông này làm cho cô tức giận. Nghĩ thế, ngay lập tức bà cũng dùng thái độ chẳng mấy văn hòa nhã mà đối xử với Cổ Tiêu. Không có thời gian để ý tới bà, Cổ Tiêu vội vàng lái xe rời đi, cũng gọi điện thoại cho Bạch Thủy Tiên, bảo cô gọi điện cho Nhâm Hồng. Trong lòng hy vọng nghe được tin tức của Hạ Cúc Hoa không có việc gì, nhưng lại không muốn cô đi tìm người đàn ông khác. Nhưng mà khi gọi điện thoại lại nghe Nhâm Hồng nói không biết tin tức của cô, làm anh ngẩn ra. Toàn thân Cổ Tiêu đều lạnh buốt đi, cả người run run. Ngay đến tay lái cũng không nắm chắc, anh không thể không thừa nhận mình đã yêu cô, hơn nữa yêu sâu đậm đến mức ngay cả chính mình cũng không thể tưởng tượng được nổi. Cho nên khi mới nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác đi cùng nhau, mới để lòng đố kỵ đốt cháy cả lý trí, rồi nổi điên ra nói những lời tàn nhẫn như vậy. Anh bàng hoàng cực độ, thời gian một giây lại một giây trôi qua làm cho anh có cảm giác giống như đang trải qua một ngày như một năm. Sắc trời dần dần sáng lên, anh đột nhiên nhớ tới người đã từng chăm sóc mẹ vợ mình, bà Thôi Chân. Không khỏi hối hận mắng chính mình, như thế nào lại không nghĩ đến có thể cô đã đến đó tìm bà. Dù sao đối Hạ Cúc Hoa mà nói, Thôi Chân giống như là thân nhân của cô vậy. Xe chạy nhanh như bay, nửa giờ sau Cổ Tiêu đã đứng trước cổng bệnh viện tâm thần Tâm An ở sườn núi Sơn Nam. Anh vội vàng xuống xe, chạy vào trong bệnh viện tìm được Thôi Chân. À, Cổ Tiêu, cháu sao lại đến đây sớm như vậy? Thôi Chân rung rường nói, Cúc Hoa đâu? Sau khi nghe được bà đặt câu hỏi như vậy, Cổ Tiêu thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Đến gần phía trước, Thôi Chân nhìn thấy trong mắt Cổ Tiêu che kín tơ máu, sắc mặt mệt mỏi, bộ dáng gấp gáp, liền nhận ra có chút không thích hợp. Tối qua, cháu cùng Cúc Hoa cãi nhau, cô ấy bỏ chạy, sau đó cháu liền chạy đi tìm, nhưng mà vẫn không thấy, cháu cứ nghĩ... Cổ Tiêu chua xót nói, nhất định là cháu không đúng. Thôi Trần trách cứ liếc mắt nhìn Cổ Tiêu một cái. Bà biết rõ Hạ Cúc Hoa không dễ nổi nóng nên sẽ không cùng người khác cãi nhau, nhưng nếu cô cùng người ta ầm ĩ nhất định là do cô cũng để ý người kia. Tuy rằng điều này làm cho Thôi Trần cao hứng, nhưng mà liếc mắt nhìn Cổ Tiêu không giấu được sự bối rối, bà không khỏi ưu tư nói, Cúc Hoa không có bạn bè, chỉ có chị Hạ thì cũng đã mất, con bé có thể đi đâu được chứ. Cổ Tiêu đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hiên, cái tên đã chiếm cứ trong đầu anh lâu nay, không khỏi mở miệng. Gì thôi, Tiểu Hiên là ai? Tiểu Hiên? Thôi Trần ngẩn ra, nhớ tới cái gì? Dì biết con bé đi đâu rồi. Cô ấy ở nơi nào? Cổ Tiêu mừng rỡ hỏi. Khi Thôi Trần nói ra địa chỉ kia, Cổ Tiêu ngây dại. Nơi này, cư nhiên là một mộ viên. Cháu còn không biết Tiểu Hiên là ai phải không? Thôi Trần hỏi. Cổ Tiêu trầm mặc gật đầu. Chẳng lẽ chính mình luôn ăn dấm chua với một người đã mất sao? Nhưng anh bỗng nhiên nhớ tới câu cuối cùng mà Hạ Cúc Hoa đã nói. Anh muốn em biến mất cùng Hiên Nhi phải không? Tâm tình Cổ Tiêu lại càng căng thẳng. Không được, anh phải nhanh chóng tìm được cô, không thể để cho cô làm ra chuyện điên rồ. Thôi Trần nhịn không được thở dài một hơi. Đến lúc đó cháu sẽ hiểu. Đau đớn mà Cúc Hoa phải nhận lấy so với cháu tưởng tượng còn nặng nề hơn rất nhiều. Cổ Tiêu không có nghĩ nhiều, sau khi nói lời tạm biệt với Thôi Trần, liền lái xe nhanh chóng hướng đến mộ viên. Không bao lâu, Cổ Tiêu đến nơi, xe khẩn cấp đỗ lại gọn gàng, lốp xe cùng mặt ma sát phát ra tiếng vang, tại nơi yên tĩnh như thế này tạo nên tiếng vang chói tai. Cổ Tiêu đóng sầm cửa xe, chau mày, men theo đường nhỏ bước nhanh lên núi, liếc nhìn hai bên đường đều là bia mộ. Khi đến giữa sườn núi, anh nhìn thấy bóng dáng mảnh mai đã trở nên quá quen thuộc kia. Cổ Tiêu không có cất tiếng gọi, chỉ theo bóng dáng yếu ớt của cô rồi từng bước một kiên định tiến lại gần. Anh chỉ cảm thấy đáy lòng cho xót, yết hầu khô khốc. Anh chậm rãi đi tới gần rồi dừng lại cách cô vài bước chân. Khi trời đã sáng rõ, Hạ Cúc Hoa thanh tỉnh lại, mở ra đôi mắt sưng đỏ đau nhức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net